Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1271, bị ghét bỏ sư phụ. Không chỉ là phía dưới vây xem giả cùng tham gia huyền hoàng quyết chiến thiên chi kiêu tử nhóm, ngay cả cùng liệt ba tầng thánh tòa trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Loại này mặt hàng làm gì muốn cho hắn đứng hàng chúng ta mà trụ chi vị, yếu đuối vô năng, nhậm người khinh nhục, một chút cốt khí đều không có. Ta xem hắn liền tính là có trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ thực lực, chỉ bằng loại tính cách này cũng thành không được châu báu, không duyên cớ kéo thấp chúng ta mà trụ thân phận, ta xem chờ đến huyền hoàng quyết chiến qua đi, trực tiếp làm hắn lăn đến người trụ giữa hảo, thân là mà trụ kiểu gì thân phận, há là loại người này có thể tùy ý gia nhập, các vị mà trụ đại nhân không cần hắn, chúng ta người trụ cũng không thể muốn nha, ta xem trực tiếp đem hắn ném đến phòng thủ thành phố trong quân hảo, trong cửa cái này chức nghiệp thực thích hợp hắn. Ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại đa số trụ trời, mà trụ, người trụ căn bản không có đè thấp chính mình thanh âm, các loại nhục nhã ngôn ngữ liên tiếp mà toát ra, làm không trung yêu mị phân thân nghe rành mạch, vẫn luôn đối không trung yêu mị phân thân rất có hảo cảm bối bắt khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hận không thể lấp kín không trung yêu mị phân thân lỗ tai, thần hạ ca ca, không cần để ý tới bọn họ, ngươi không phải bọn họ nói như vậy, ngươi hiện tại chỉ là bởi vì đặc thù tình huống như thế thôi. Không cần phải theo chân bọn họ giống nhau so đo, nhìn thiếu nữ có chút hoảng loạn bộ dáng, không trung yêu mị phân thân giờ phút này mới rõ ràng mà cảm nhận được bối bắt đối hắn tình cảm, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm bối bắt là bởi vì không trung yêu mị phân thân lớn lên soái khí, mị lực 10 phần, lúc này mới bị hắn mê đảo, chính là theo mấy năm tiếp xúc, bối bắt đối hắn cảm tình ngày thâm, dần dần mà đã thoát ly đối hắn bề ngoài ưu ái, mà là trở nên có chút thích hắn người này. Trong lòng hơi hơi ấm áp, nhìn con mắt sáng rưng rưng bối bắt cười nói, bắt, đừng có gấp, bọn họ đắc ý không được lâu lắm, ta thực mau liền sẽ làm cho bọn họ biết ai mới là thủy hóa, bị bọn họ cướp đi vị trí, ta không chỉ có muốn lấy lại tới, còn muốn đạp lên dưới chân, bước lên càng cao vị trí, thật vậy chăng? Bối bắt trừng lớn con mắt sáng nhìn không trung yêu mị phân thân, không trung yêu mị phân thân gật gật đầu, ngươi xem liền hảo, tự tin tươi cười làm bối bắt an tâm không ít. Nhịn không được duỗi tay nắm chặt không trung yêu mị phân thân tay, ân, ta tin tưởng ngươi, thần hạ ca ca, không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, lôi kéo bối bắt ngồi ở bên người, chờ đợi huyền hoàng quyết chiến bắt đầu, phát sinh ở không trung yêu mị phân thân nơi này sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, từng trận nghị luận thanh qua đi, huyền hoàng quyết chiến liền bắt đầu rồi, căn cứ rút thăm trình tự, một đôi đối thiên chi kiêu tử dựa theo trình tự liên tiếp không ngừng mà bước lên 100 tòa lôi đài. Ở 10 vạn huyền hoàng trụ đại bộ phận cao tầng vây xem hạ bắt đầu từng đôi chém giết, từng hồi chém giết bắt đầu lại kết thúc, ý nghĩa từng hồi thắng bại phân ra, có người càng tiến thêm một bước, có người ảm đạm xuống sân khấu, trong lúc không thiếu một ít rất là xuất sắc chém giết, mỗi khi gặp được như vậy chém giết, trên cơ bản đều ý nghĩa hai cái thiên chi kiêu tử quật khởi cùng lóng lánh, lúc này ba tầng thánh tòa thượng sẽ có trụ trời, mà trụ, hoặc là người trụ phân phó bên người thị vệ lấy ban ân bài đi xuống. Huyền hoàng quyết chiến trung mỗi một vị trụ trời, mà trụ, người trụ trong tay đều sẽ có gần trăm ban ân bài, nếu là ở huyền hoàng quyết chiến trung có nhìn trúng thiên chi kiêu tử, liền có thể đem ban ân bài chia nhìn trúng thiên chi kiêu tử, chỉ cần cái này thiên chi kiêu tử cũng đồng ý, liền có thể lập tức bái vị này trụ trời, mà trụ, người trụ vi sư, mà này trăm vạn thiên kiêu mỗi một cái trong tay đều có 10 cái bái sư bài, chờ đến huyền hoàng quyết chiến kết thúc thời điểm. Này trăm vạn thiên chi kiêu tử liền sẽ dâng lên bái sư bài, đem bái sư bài giao cho vừa ý sư phụ, nhiều nhất có thể lựa chọn 10 sư phụ, nếu là vị này sư phụ cũng nhìn trúng hắn nói, liền sẽ nhận lấy bái sư bài, hơn nữa ban cho ban ân bài, sau đó hai người liền có thể chính thức kết làm thầy trò, 10 vạn năm một lần huyền hoàng quyết chiến, mỗi lần đều có thể đủ vì các vị trụ trời, mà trụ, người trụ cung cấp không tồi mầm, thiên lý mã thường có, chính là bá nhạc không thường có. Huyền hoàng quyết chiến chính là vì này đó thiên lý mã cùng bá nhạc cung cấp một cái tốt nhất lựa chọn sân khấu. 10 vạn huyền hoàng trụ có rất nhiều đại nhân vật đều là ở huyền hoàng chi chiến trung trổ hết tài năng, được đến các vị trụ trời, mà trụ, người trụ thưởng thức, do đó một bước lên trời, đạt được trọng lượng tài nguyên cùng tài phú, tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, tiến tới phá sao trời, đạp trăng bạc, bước vào đại ngày chi cảnh, trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ một thế hệ đầu sỏ, thậm chí ở trụ trời. Mà trụ, người trụ giữa, liền có rất nhiều là thầy trò quan hệ, hơn nữa vẫn là ở huyền hoàng chi chiến trung bái sư đồ, do đó để lại rất nhiều thầy trò giai thoại, huyền hoàng giai thoại, cho nên trận này 10 vạn năm một lần huyền hoàng chi chiến mặc kệ là đối đám thiên chi kiêu tử này mà nói, vẫn là đối các vị trụ trời, mà trụ, người trụ mà nói, đều là một hồi quan trọng nhất thịnh hội, một khi lựa chọn thỏa đáng nói, đám thiên chi kiêu tử này có thể đến ngộ danh sư, một bước lên trời, mấy ngày này trụ, mà trụ cùng người trụ cũng có thể tìm được thích hợp y bác truyền nhân, phát triển lớn mạnh chính mình thế lực, huyền hoàng chi chiến, có thể nói là 10 vạn huyền hoàng trụ nhất nổi danh thịnh hội, cũng chính bởi vì vậy, mỗi một lần huyền hoàng chi chiến sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ trên cơ bản đều sẽ tham gia, trừ phi là gặp không thể kháng cự nhân tố, từng hồi chém giết tiếp tục, một tháng sau, vòng thứ nhất chém giết mới kết thúc, xuất hiện 50 vạn người thắng, nghỉ ngơi vài ngày sau bắt đầu đợt thứ hai chém giết, thời gian vội vàng qua đi, một vòng luân chém giết liên tiếp không ngừng, mấy cái nguyệt sau, huyền hoàng quyết chiến rốt cuộc tới rồi quyết ra trước 10 tên thời điểm, mà trải qua mấy ngày nay chém giết, rất nhiều trụ trời, mà trụ, người trụ đều đưa ra không ít ban ân bài, đem này giao cho nhìn trúng thiên chi kiêu tử, không trung yêu mị phân thân cũng đưa ra đi mấy cái ban ân bài, tuy rằng Giang Tâm Thành hiện tại cũng không muốn nhận đồ, bất quá ngại với 10 vạn huyền hoàng trụ quy củ, vẫn là tặng mấy cái, nếu là có thể thu được đồ đệ nói, coi như là vì 10 vạn huyền hoàng trụ làm điểm nhi cống hiến hảo, chỉ là làm không trung yêu mị phân thân có chút ngạc nhiên chính là, khác thiên chi kiêu tử thu được mặt khác trụ trời, mà trụ, người trụ ban ân bài đều rất là hưng phấn, thật cẩn thận mà bảo tồn lên, đến nỗi hắn đưa ra đi ban ân bài, thế nhưng bị kia mấy cái thiên chi kiêu tử ghét bỏ, hoặc là vội không ngừng mà thu hồi tới không cho người khác nhìn đến, hoặc là chính là trực tiếp ném đến một bên. Nhìn đến loại tình huống này, không trung yêu mị phân thân mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng, không bao giờ đưa ban ân bài, cơ hội đã cho bọn họ, chính bọn họ nắm chắc không được, vậy chẳng trách người khác, hơn nữa không trung yêu mị phân thân vốn dĩ liền không nghĩ thu cái gì đồ đệ, chậm trễ chính mình tu luyện thời gian, cho dù muốn thu đồ đệ nói, không trung yêu mị phân thân vừa ý vẫn là Giang Hạ tộc tộc nhân, bằng vào Giang Hạ tộc người 108 khiếu huyệt, phóng nhãn chư thiên vạn giới, có cái nào chủng tộc thiên kiêu có thể theo kịp Giang Hạ tộc thiên kiêu nhóm, cơ hồ không có đi, liền ở ngay lúc này, huyền hoàng quyết chiến cũng đi tới kết thúc, chương 1272, mặt mũi mất hết nghìn người sở chỉ. Huyền hoàng quyết chiến trước 10 tên đã quyết ra, đệ nhất danh Đạm Đài Ngôn, đệ nhị danh Phong Chính, đệ tam danh Phụ Tân, trên 9 tầng trời, phụ trách chủ trì người trụ đem huyền hoàng quyết chiến trước 10 tên thiên kiêu tên nhất nhất niệm ra tới, đến đổi xếp hạng top 10 lúc sau thiên chi kiêu tử nhóm, vị này người trụ căn bản khinh thường với niệm, niệm xong lúc sau, phụ trách chủ trì người trụ Trường Thanh nói, hiện tại thỉnh các vị thiên kiêu tiến hiến bái sư bài, lựa chọn các ngươi từng người vừa ý 10 vị sư phụ, lời nói rơi xuống đất, ở đông đảo sao trời nguyên sĩ, trăng bạc nguyên sĩ chỉ huy hạ, trăm vạn thiên kiêu từng nhóm hướng các vị trụ trời, mà trụ, người trụ tiến hiến bái sư bài, lựa chọn chính mình vừa ý sư phụ, không trung yêu mị phân thân tự nhiên cũng là sở hữu thiên kiêu lựa chọn đối tượng chi nhất, chỉ là làm bối bắt như ngồi châm thảm chính là, chờ đợi hơn một canh giờ, mắt thấy trăm vạn thiên chi kiêu tử cơ hồ đều dâng lên bái sư bài, chính là không trung yêu mị phân thân nơi này như cũ rỗng tuếch, thế nhưng không có một cái thiên kiêu lựa chọn không trung yêu mị phân thân làm sư phụ, trăm vạn thiên kiêu, thế nhưng không có một cái lựa chọn không trung yêu mị phân thân làm sư phụ, đây là kiểu gì kinh người sự tình, mà ở hướng giới, bất luận cái gì một cái mà trụ đều là trăm vạn thiên kiêu truy đuổi đối tượng, mỗi một vị mà cán biên nếu là không có vạn cái trở lên bái sư bài đều ngượng ngùng ngồi ở thánh tòa phía trên, chính là không trung yêu mị phân thân nơi này cư nhiên thật sự không có một quả bái sư bài. Bối bắt khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt như tờ giấy, chung quanh các trụ trời, mà trụ, người trụ trên mặt biểu tình quái dị mà lạnh nhạt, ngay cả gần trăm triệu vây xem giả cũng có rất nhiều đem ánh mắt đầu chú ở không trung yêu mị phân thân nơi này, đại đa số người trong mắt đều có không chút nào che giấu thương hại cùng chê cười, trăm vạn thiên kiêu, 10 lần lựa chọn cơ hội, cũng chính là 1.000 vạn bái sư bài, kết quả không trung yêu mị phân thân làm mà trụ. Cũng là to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ xếp hạng trước 1.000 vị tả hữu siêu cấp đầu sỏ, cũng là tuyệt vọng vực sâu công đức bản thượng siêu cấp thợ săn chi nhất, cư nhiên một quả bái sư bài đều không có được đến, đây là bao lớn sỉ nhục, đây là bao lớn chê cười, ngay cả bối vọng thần châu lúc này cũng sắc mặt phát lạnh, sắc mặt khó coi lợi hại, trong lòng hối hận giống như thủy triều giống nhau dũng đi lên, bối vọng thần châu tung hoành tuyệt vọng vực sâu 100.000 vạn cái kỷ nguyên, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế xấu hổ nan kham. Nguyên bản cho rằng mời chào tới rồi một vị kình thiên cự trụ, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên mời chào như vậy một cái lũ lục hóa, còn liên lụy chính mình mặt mũi quét rác. Chuyện này chỉ sợ muốn trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ lớn nhất chê cười, mà thân là mời chào thần hạ chúa tể giả, bối vọng thần châu cũng sẽ lưng đeo một cái thật lớn vết nhơ. Ngay cả ba tầng thánh tòa thượng trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngàn vạn cái bái sư bài, thân là mà trụ không trung yêu mị phân thân cư nhiên không có được đến một cái. Này một cái tác không chỉ có đánh vào không trung yêu mị phân thân trên mặt, càng là đánh vào bối vọng thần châu trên mặt, đồng thời các vị mà trụ cũng bị lan đến gần một ít. Thân là chuyện này trung tâm không trung yêu mị phân thân sắc mặt bình tĩnh, tự hồ không có nhìn đến chung quanh từng đôi quỷ dị con ngươi, chọc thật sự nhiều người mắng to không trung yêu mị phân thân da mặt dày, đồng thời nhìn hướng bối vọng thần châu cùng mà trụ nhóm ánh mắt cũng có chút biến ảo. Bối bắt bắt nhịn không được cầm không trung yêu mị phân thân tay, cho dù đến lúc này, thiếu nữ cũng kiên định mà đứng ở không trung yêu mị phân thân bên này, làm không trung yêu mị phân thân trong lòng vi ấm, mà giang tâm thành bản thể càng là từ bỏ tu luyện, đem tâm thần đầu chú ở không trung yêu mị phân thân nơi này, hoặc là nói giờ này khắc này không trung yêu mị phân thân chính là giang tâm thành bản thể ở chúa tể hết thảy, ngay cả thần khí thịnh đường cũng bị giang tâm thành lặng yên không một tiếng động mà dời đi lại đây. Trở tay cầm bối bắt bắt tay, giang tâm thành rõ ràng cảm giác được thiếu nữ tay nhỏ rất là lạnh lẽo, lại cũng không nghĩ tới mấy năm thời gian không trung yêu mị phân thân lại vì hắn đưa tới một cọc nợ đào hoa. Bất quá nợ đào hoa liền nợ đào hoa đi, cùng lắm thì cũng thu được, chỉ là tại đây phía trước muốn trước làm tốt tiếp thu phê bình giáo dục chuẩn bị, nghĩ đến các vị phu nhân đối với hắn ôm nhu giáo huấn bộ dáng, giang tâm thành khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười. Này nhất cử động tức khắc khơi dậy lớn hơn nửa nghị luận thanh, này cũng không tránh khỏi quá dày da mặt đi, lúc này thế nhưng còn cười đến xuất khẩu, đều đã trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ cười to bính, còn không biết xấu hổ như vậy cười, nếu là da mặt không hậu nói, làm sao dám ăn vạ mà trụ vị trí không kham nổi tới, phía trước càng là bị một đám người trụ liên tiếp vả mặt, kết quả hắn không còn mặt dày vô sĩ mà đãi ở chỗ này, chưa thấy qua như vậy da mặt dày mà trụ, nếu là đổi làm ta nói, đã sớm tìm khối đậu hũ đâm chết, lần đầu tiên như vậy chán ghét một cái đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản mặt trên âm u thợ săn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở dưới ồn ào thanh nổi lên bốn phía thời điểm, trăm vạn thiên kiêu giữa, đứng hàng đệ nhất, tuấn mỹ giống như thái dương chi tử Đạm Đài Ngôn bỗng nhiên đi ra, trên mặt mang theo một mặt ngạo nghễ chi sắc, hơi hơi hướng tới giang tâm thành hành lễ nói, thần hạ đại nhân, tại hạ muốn bái ngươi vi sư, còn thỉnh thần hạ đại nhân thu ta làm đồ đệ. Lời nói rơi xuống, chung quanh tức khắc một tỉnh, bối bắt bắt khuôn mặt nhỏ thượng cũng xẹt qua một mặt vui mừng. Giang tâm thành ngẩng đầu hướng tới Đạm Đài Ngôn nhìn qua đi, tin tưởng từ cái này đệ nhị bước cực hạn tu luyện giả trong mắt thấy được khinh thường cùng trào phúng, còn có nhẹ nhẹ thương hại chi sắc, hiển nhiên hắn cũng không đãi thấy chính mình. Chính là vì cái gì lại muốn lấy huyền hoàng chi chiến đệ nhất danh thân phận bái chính mình vi sư đâu, lông mày khẽ nhếch, cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện Đạm Đài Ngôn nhìn về phía bối bắt bắt ánh mắt có chút cổ quái, đặc biệt là nhìn đến bối bắt bắt cầm chính mình tay thời điểm càng là có phẫn nộ xẹt qua, lúc này mới ẩn ẩn minh bạch cái gì. Gia hỏa này nếu là thật sự bái hắn làm thầy nói, hay là còn muốn mượn cơ hội này đánh chuẩn sư nương chủ ý. Giang tâm thành nhíu mày, lắc lắc đầu nói, hôm nay ta không tính toán thu đồ đệ, ngươi vẫn là bái biệt nhân vi sư đi, ngươi không thu ta. Nghe được Giang tâm thành nói như vậy, Đạm Đài Ngôn biến sắc. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc, ngươi thế nhưng không thu ta làm đồ đệ, ngươi không biết ta là ai sao, huyền hoàng chi chiến đệ nhất danh, các vị trụ trời, mà trụ, người trụ đại nhân đều muốn thu ta làm đồ đệ, ta thu được ban ân bài vượt qua 9 vạn. Hiện tại ta chủ động bái ngươi vi sư, ngươi cư nhiên không thu ta làm đồ đệ, không chỉ có Đạm Đài Ngôn, ngay cả chung quanh vây xem giả nhóm cũng cực kỳ kinh ngạc, cái này lũ lụt hóa điên rồi đi. Thân là huyền hoàng chi chiến đệ nhất danh, sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ cướp tuyển nhận đối tượng, như vậy nhiều ngày trụ, mà trụ, người trụ không có lựa chọn, hiện tại trước mắt bao người lựa chọn cái này lũ lục hóa vi sư, có thể nói là vì hắn nhảy vọt thể diện, hắn cư nhiên còn không cảm kích, cái gì ngoạn ý nhi, ta xem hắn chính là muốn nương cơ hội này vãn hồi mặt mũi, đáng tiếc chúng ta Ngôn ca ca, liền như vậy bị hắn làm như đá kê chân, thật là hảo vô sĩ thủy hóa. Không nghĩ tới cái này thủy hóa nhiều như vậy tâm địa gian dảo, Đạm Đài Ngôn hảo tâm vì hắn giải vây, hắn cư nhiên lấy oán trả ơn, muốn nương cơ hội này dẫm hạ Đạm Đài Ngôn, dùng cự tuyệt Đạm Đài Ngôn vị này ngày đầu tiên kêu vì chính mình làm rạng rỡ thêm vinh dự, quá không biết xấu hổ, chương 1273, quá phận. nghe chung quanh nghị luận thanh, nhìn sắc mặt khó coi cực kỳ Đạm Đài Ngôn, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, dứt khoát không đáng để ý tới Đạm Đài Ngôn, đối với hắn nói tự nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy vậy tình cảnh, Đạm Đài Ngôn càng thêm bực bội, nguyên lai ngươi thế nhưng là muốn đem ta làm như đạp chân chi thạch, dùng để vãn hồi ngươi bị hao tổn danh khí, hừ, loại này lấy oán trả ơn đồ đệ, ta liền không nên giúp ngươi một phen, hẳn là làm ngươi mặt mũi quét rác mới đúng, ngươi nói cái gì? Giang Tâm Thành biến sắc, hờ hững mà nhìn Đạm Đài Ngôn, kẻ hèn một cái đệ nhị bước con kiến, cũng dám như thế nhục nhã với hắn, hay là thật đương hắn sẽ không sinh khí sao? Nhìn đến Giang Tâm Thành phát hỏa, Đạm Đài Ngôn không chút nào để ý, lạnh nhạt mà nhìn hắn, ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao, vẫn là lỗ tai điếc, ta ý tứ chính là vừa mới bản công tử là nhìn ngươi đáng thương, cho nên muốn giúp ngươi một phen, làm ngươi không đến mức như vậy chật vật, trừ lần đó ra, Bắc Bắc tỷ từ tiểu mang theo ta lớn lên, chúng ta cảm tình cực hảo, ta cũng không nghĩ làm nàng khổ sở, chính là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại người này, người khác giúp ngươi, làm ngươi có dưới bậc thang, ngươi lại như vậy lấy oán trả ơn, một hai phải dẫm người khác một bước lên trời không thể, lời nói rơi xuống đất, chung quanh ồn ào nổi lên bốn phía, nói không tồi, ta cũng cảm thấy vị này thần hạ đại nhân nhân phẩm có vấn đề, Đạm Đài công tử lấy Huyền Hoàng quyết chiến đệ nhất danh thân phận muốn bái hắn làm thầy, cấp đủ hắn thể diện, làm hắn không đến mức thanh danh quét rác, chính là người này lại trái lại muốn dẫm Đạm Đài công tử thượng vị, thật sự là quá không biết xấu hổ, lấy Đạm Đài công tử thiên phú tư chất, tương lai đại ngày nhân kỳ, thậm chí rất có khả năng bước vào cực hạn nguyên sĩ chi vị, trở thành mà trụ trời, không thấy như vậy nhiều vị trụ trời, mà trụ, người trụ đều phải thu Đạm Đài công tử làm đồ đệ sao, chính là người này lại là như vậy mặt dày vô sĩ, vì bản thân tư dục lấy oán trả ơn, làm Đạm Đài công tử mặt mũi tẩn quét, loại người này căn bản không có tư cách làm chúng ta 10 vạn Huyền Hoàng trụ mà trụ, ta xem vẫn là đuổi đi hắn được, miễn cho làm chúng ta 10 vạn Huyền Hoàng trụ trở thành trò cười. Tuy rằng thần hạ nhân phẩm có vấn đề, chính là Đạm Đài công tử làm cũng có chút qua, thần hạ liền tính là lại kém cỏi, rốt cuộc cũng là một vị đại nhật nguyên sĩ, càng là danh liệt mà trụ, theo lý thuyết chính là Đạm Đài công tử tổ tiên giống nhau nhân vật, mặc dù là đã làm sai chuyện tình, Đạm Đài công tử cũng không nên làm hắn như vậy mất mặt nha, vạn nhất chọc giận hắn đưa tới họa sát thân làm sao bây giờ? Nhìn chung quanh từng đôi hoặc là chê cười, hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường. Biểu tình, Giang Tâm Thành sắc mặt một chút trầm xuống dưới, nhìn lải nhải Đạm Đài Ngôn lạnh giọng nói, ngươi tính thứ gì, cũng có tư cách bố trí ta không phải, kẻ hèn một cái đệ nhị bước con kiến thôi, thật đương quả nhân không có tính tình sao, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành chậm rãi nâng lên tay phải, thu không thu đồ, là quả nhân tự do, hay là tại đây Huyền Hoàng chi chiến mặt trên, kẻ hèn đệ nhị bước tu luyện giả còn có tư cách mạnh mẽ bức bách trụ trời. Mà trụ, người trụ làm sư phụ không thành, hơn nữa muốn bái quả nhân làm đồ đệ, ngươi có tư cách này sao? Thanh âm lạnh băng, hàn nhưng thấu xương, một đạo bàn tay kình khí theo Giang Tâm Thành lời nói chợt lóe mà qua, hướng tới Đạm Đài Ngôn đánh, một chưởng này liền tính là không thể đủ giết Đạm Đài Ngôn, cũng có thể đủ bị thương nặng với hắn, làm hắn biến thành phế nhân, mơ ước bối bắt bắt, trước mặt mọi người nhục nhã với hắn, còn mạnh hơn hành bức bách hắn làm sư phụ. Như vậy đệ nhị bước con kiến, nếu không phải hắn cùng bối bắt bắt quen biết, Giang Tâm Thành một cái tát liền đem hắn chụp thành thịt vụn, chỉ là Giang Tâm Thành bàn tay kình khí vừa mới đánh ra đi, ngồi ở bên người bối bắt bắt liền khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà bắt lấy hắn tay, thần hạ ca ca, không cần giết hắn, hắn cũng là vì ta suy nghĩ, nhìn bối bắt bắt liếc mắt một cái, phát hiện nữ hài biểu tình cũng có chút khác thường, hiển nhiên cũng bị vừa mới che trời lấp đất nghị luận thanh sở dao động. Cảm thấy Giang Tâm Thành hành động có chút quá phận, khẽ cau mày, Giang Tâm Thành không để ý đến bối bắt bắt, hướng tới Đạm Đài Ngôn nhìn qua đi, lại phát hiện chính mình chụp quá khứ bàn tay kình khí đã bị người ngăn cản xuống dưới, ngăn lại bàn tay kình khí người thình lình đứng hàng 3 tầng thánh tòa tối cao tầng vị thứ 4, Đạm Đài lôi đến, 10 vạn Huyền Hoàng trụ ngày thứ 4 trụ, thực lực đạt tới cực hạn nguyên sĩ đỉnh chi cảnh, nghe nói đã đem mổ một loại quy tắc chi lực tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 99 trở lên. Còn tu luyện các loại cường đại công pháp chiến kỹ, chính là 10 vạn Huyền Hoàng trụ xếp hạng hàng đầu siêu cấp cự kình, càng là đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản trước 1000 vị, thanh danh hiển hách, uy chấn bát hoang, Đạm Đài trụ trời, ngươi đây là có ý tứ gì? Giang Tâm Thành không chút khách khí mà nhìn chằm chằm Đạm Đài lôi đến lạnh giọng nói, làm chung quanh vì này một tỉnh, Đạm Đài Lôi đến cũng không nghĩ tới bị một đám người trụ khinh nhục Giang Tâm Thành cũng dám như vậy chất vấn hắn, sắc mặt khẽ biến, bóp nát Giang Tâm Thành đánh ra bàn tay kình khí, ngươi nói trẫm là có ý tứ gì, trẫm nhi tử hảo ý giúp ngươi, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, hà tất còn muốn dẫm hắn thượng vị. Huống chi trẫm nhi tử nói sai rồi sao, chỉ là chỉ trích ngươi một câu, không cần phải hạ này tàn nhẫn tay đi, hắn là ngươi nhi tử. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, Đạm Đài Lôi đến ngạo nghễ gật đầu, không tồi, Đạm Đài ngôn đúng là khuyển tử, cũng không phải là cái gì có thể nhậm ngươi khinh nhục A Miêu A Cẩu, cho nên ngươi kia một bộ nhưng dùng sai rồi đối tượng, ngươi nhi tử chỉ là đệ nhị bức nguyên sĩ, càng là huyền hoàng chi chiến mặt trên bái sư giả, hay là liền bởi vì hắn là ngươi nhi tử, liền có tư cách như vậy nhục nhã một vị mà trụ. Giang Tâm Thành sắc mặt lành lạnh, trừ lần đó ra, hay là bởi vì hắn là ngươi nhi tử, cho nên liền có tư cách bức bách mặt khác trụ trời, mà trụ, người trụ vi sư, từng câu lời nói giống như lưỡi đao, nói Đạm Đài Lôi đến sắc mặt khó coi, nói thật Giang Tâm Thành nói không tồi, đối ba tầng thánh tòa thượng trụ trời, mà trụ, người trụ mà nói, này đó tham gia huyền hoàng chi chiến đệ nhị bức tu luyện giả chẳng qua là con kiến thôi, hai bên chi gian chênh lệch quá lớn, thân phận địa vị một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, nếu là đổi thành khác trụ trời, mà trụ, người trụ, nếu gặp được như vậy kiêu ngạo bái sư giả, đã sớm một cái tát chụp đã chết, căn bản sẽ không làm hắn nhảy nhót, cùng mấy ngày này trụ, mà trụ, người trụ so sánh với, này đó bái sư giả tính thứ gì, hai bên chi gian chênh lệch giống như lạch trời, chỉ có trụ trời, mà trụ, người trụ nhục nhã bái sư giả phần, nào có này đó bái sư giả kỵ đến trụ trời, mà trụ, người đầu cục thượng sự tình, cho nên chuyện này Đạm Đài ngôn đối lý cực kỳ, Giang Tâm Thành không có một cái tác chụp chết hắn đã là khoan hồng độ lượng, chính là Đạm Đài Lôi đến liền cái này đều xem bất quá đi, một hai phải ngăn đón Giang Tâm Thành, này liền làm có chút qua, nếu là mỗi một cái muốn bái sư thiên chi kiêu tử đều dám như vậy kiêu ngạo nói, này đem trí ba tầng thánh tòa thượng trụ trời, mà trụ, người trụ với chỗ nào, Đạm Đài giảng hòa Đạm Đài Lôi đến phụ tử đều làm sai, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân không khí có chút quỷ dị, rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu chú ở Đạm Đài Lôi đến cùng Đạm Đài ngôn trên người, chương 1274, đây là công đạo. Giống ngươi loại người này phẩm thấp hèn mà trụ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách chịu người tôn kính sao, trầm mặc một lát, Đạm Đài Lôi đến sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, quyển tử tuy rằng làm quá phận chút, chính là nói đến cùng vẫn là vì ngươi giải vây, chính là ngươi lại muốn dẫm hắn vãn hồi thanh danh. Chẳng lẽ còn không được khuyển tử nói vài câu khí lời nói? Thân là mà trụ, liền điểm này nhi dung người chi lượng đều không có, còn làm cái gì mà trụ, cho nên trẫm cảm thấy chuyện này khuyển tử vẫn chưa đối lý, tương phản lại là ngươi làm sai, ngươi hay không hẳn là cấp khuyển tử một công đạo, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, đến lúc này Đạm Đài Lôi đến thế nhưng còn ở càng quấy, hơn nữa cắn ngược lại một cái, muốn tìm hắn phiền toái. Dục đồ dùng loại này phương pháp đem sự tình sai lầm toàn bộ đẩy đến hắn trên người, đổi trắng thay đen, khinh nhục với hắn, chỉ là tuy rằng rất nhiều người đều nhìn ra Đạm Đài Lôi đến khinh người quá đáng, lại không có một cái vì Giang Tâm Thành xuất đầu, tương phản từng đôi nhìn qua con ngươi đều mang theo chê cười cùng cười lạnh, so với uy danh chấn động tuyệt vọng vực sâu ngày thứ tư trụ Đạm Đài Lôi đến, hiển nhiên Giang Tâm Thành cái này thanh danh quét rác ngụy mà trụ căn bản không chiếm được bất luận kẻ nào duy trì. Ngay cả Bối Bắc Bắc giờ phút này đều trầm mặt xuống dưới, không biết nên làm chút cái gì mới tốt, ngươi thế nhưng còn tưởng hướng ta muốn công đạo. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, nhìn Đạm Đài Lôi đến, còn có kia từng đôi hờ hững ánh mắt, Đạm Đài Lôi đến sắc mặt lành lạnh, không tồi, khuyển tử giúp ngươi giải vây, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn giết khuyển tử, ngươi thật đương trẫm không có tính tình sao, chuyện này ngươi nếu là không cho trẫm một công đạo, trẫm hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo thanh toán một phen. Liền tại đây huyền hoàng đài chiến đấu thượng lĩnh giáo một chút thần hạ đại nhân thực lực, hảo, hảo, hảo, ngươi muốn cái gì công đạo? Giang Tâm Thành rộng mở đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hùng hổ dọa người Đạm Đài Lôi đến, nhìn sắc mặt hàn nhưng thấu xương Giang Tâm Thành, Đạm Đài Lôi đến mạc danh mà cảm thấy có chút bất an, bất quá ngẫm lại liền một đám người trụ đều dám khinh nhục Giang Tâm Thành, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không cao, liền lại an hạ tâm tới. Công đạo sao, xem ở ngươi cũng là mà trụ phân thượng, liền đem ngươi mà trụ phòng nhường cho khuyển tử, hơn nữa dâng lên 10 vạn trăm triệu ngày tinh làm bồi thường, chuyện này liền thôi, trẫm liền không hề truy cứu ngươi trách nhiệm, mà trụ phòng, 10 vạn trăm triệu ngày tinh. Giang Tâm Thành cười lạnh, thân hình vừa động, hóa thành lưu quang hướng tới trên 9 tầng trời rong ruổi mà đi. Nếu đây là ngươi muốn công đạo, như vậy quả nhân liền cho ngươi cái này công đạo. Thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành đôi tay liền điểm, Hàng Tỷ nói thần hồn chi lực bắn ra, dừng ở 10 vạn huyền hoàng trụ mặt trên, tức khắc toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ bắt đầu chuyển động lên. Chư thiên huyền hoàng nghe Ngô hiệu lệnh, trên 9 tầng trời truyền đến Giang Tâm Thành rộng rãi to lớn thanh âm. Cùng với thanh âm này, ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, 10 vạn huyền hoàng trụ chậm rãi bốc lên, tản ra cuồn cuộn vô tận lộng lẫy quang huy. Giang Tâm Thành quanh thân càng là bị tầng tầng huyền hoàng quang mang bao phủ, giờ này khắc này đừng nói là cực hạn nguyên sĩ, liền tính là một ít thần ma cũng đừng nghĩ đánh vỡ này một tầng tầng huyền hoàng quang mang, thương đến Giang Tâm Thành mảy may. Thấy vậy tình cảnh, ba tầng thánh tòa thượng đại bộ phận trụ trời, mà trụ, người trụ rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm quang mang lộng lẫy, huy hoàng vô cùng Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình. 10 vạn huyền hoàng trận, hắn cư nhiên có thể lấy bản thân chi lực khống chế to như vậy 10 vạn huyền hoàng trận, bực này trận pháp tu vi, ít nhất cũng ở chí tôn trở lên, thần hạ đại nhân cư nhiên là một vị chí tôn cấp trận pháp sư, lại còn có không phải giống nhau chí tôn cấp trận pháp sư, phóng nhãn toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, gần chỉ có một vị chí tôn cấp trận pháp sư thôi. Không nghĩ tới thần hạ cư nhiên cũng là một vị trí tôn cấp trận pháp sư, khó trách có thể đánh chết như vậy nhiều u minh quỷ tộc, đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản, giơ tay nhất chân chi gian là có thể đủ khống chế 10 vạn huyền hoàng trụ, hơn nữa như thế nhẹ nhàng, bực này trận pháp tu vi quả thực kinh thiên động địa, tuyệt đối có thể đứng hàng chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ trận thứ nhất pháp sư chi vị. Hoàng vũ trời xanh, 10 vạn huyền hoàng trụ sinh sôi mà từ dưới nền đất bốc lên lên. Từng cây quang mang bắn ra bốn phía, vần quanh ở Giang Tâm Thành chung quanh, theo hắn hiệu lệnh xoay tròn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành tựa hồ trở thành thiên địa trung tâm, chấp chưởng chừng lấy điên đảo chúng sinh lực lượng, gần trăm triệu vây xem giả đã có hơn phân nửa quỳ rạp xuống đất, bị Giang Tâm Thành chấp chưởng lực lượng sở kinh sợ, cơ hồ vô pháp đứng dậy. Khủng bố áp lực theo Giang Tâm Thành ánh mắt tới, hư không sinh điện, kình khí như hồng, đạm đài lôi đến sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Cho dù lấy thực lực của hắn, đối mặt chấp chưởng 10 vạn huyền hoàng trận Giang Tâm Thành cũng giống như con kiến, chút nào sinh không dậy nổi đối kháng ý niệm. Đạm đài lôi đến, ngươi không phải muốn quả nhân cho ngươi một công đạo sao, đây là quả nhân công đạo. Như sấm lời nói trong tiếng, một cây huyền hoàng trụ hư ảnh như điện mà đến, hung hăng mà hướng tới đạm đài lôi đến trấn áp qua đi. Đạm đài lôi đến sắc mặt đại biến, vội không ngừng mà giơ lên song chưởng, muốn ngăn trở này căn huyền hoàng trụ hư ảnh. Chỉ là hắn vừa mới giơ lên song chưởng, liền bị này căn huyền hoàng trụ hư ảnh trực tiếp oanh nằm sấp xuống, kêu lên một tiếng, chật vật vạn phần mà ngã xuống, miệng đầy phun huyết, sắc mặt kịch biến. Đường đường ngày thứ tư trụ, 10 vạn huyền hoàng trụ xếp hạng trước 5 siêu cấp cự kình, tuyệt vọng vực sâu tiếng tâm lừng lẫy cường giả, liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà bị thương nặng, chút nào đánh trả chi lực đều không có. Giang Tâm Thành giờ này khắc này giống như là chấp chưởng thiên hình thượng của thần ma, nhất cử nhất động đều có nghiền nát cực hạn nguyên sĩ uy năng, nếu không phải hắn thu liễm uy lực, chỉ sợ này một cái huyền hoàng trụ oanh kích xuống dưới, có thể đem đạm đài lôi đến sinh sôi mà oanh thành nghiền phấn. Đạm đài lôi đến, ngươi hiện tại còn muốn công đạo sao? Giang Tâm Thành sắc mặt hờ hững, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đạm đài lôi đến, tay phải khẽ nhúc nhích, lại một cây huyền hoàng trụ hư ảnh hiện lên ở đạm đài lôi đến đỉnh đầu, tự hồ chỉ cần hắn trả lời không đúng, ngay sau đó liền phải đem hắn nổ nát. Đạm đài lôi đến trầm mặt một lát, bỗng nhiên một cái tát oanh ra, sinh sôi mà oanh kích ở sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đạm đài ngôn trên người, nổ nát đạm đài ngôn đang điền, phế bỏ hắn một thân thực lực, hơi hơi cúi đầu nói, phía trước sự tình, là chúng ta phụ tử không đúng, đây là ta cấp thần hạ đại nhân công đạo. Nhìn đến đạm đài lôi đến nỗi này dứt khoát, trầm mặt một chút, Giang Tâm Thành thu hồi huyền phù ở đạm đài lôi đến đỉnh đầu huyền hoàng trụ hư ảnh, đồng thời số căn huyền hoàng trụ hư ảnh phóng lên cao. Dừng ở đệ 1004 người trụ, đệ 14 người trụ, đệ 19 người trụ, đệ 99.997 người trụ. Trên đầu, còn có các ngươi, có phải hay không nên cấp quả nhân một công đạo, cảm thụ được Giang Tâm Thành trên người khủng bố như hải lực lượng, nhìn hắn nhẹ nhàng chấp chưởng 10 vạn huyền hoàng trận uy thế, vài tên người trụ trầm mặt một chút, đồng thời một chưởng oanh ở trên người, trọng thương lấy tạ tội, sau đó hướng tới Giang Tâm Thành quỳ gối đi xuống. Còn thỉnh thần hạ đại nhân thứ lỗi, đồng thời những người này trụ thành thành thật thật mà trở lại chính mình vị trí, đem mà trụ vị trí nhường cho Giang Tâm Thành, cũng không dám nữa cướp đoạt Giang Tâm Thành vị trí, to như vậy huyền hoàng đài chiến đấu, giờ này khắc này an tĩnh giống như tử địa, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên 9 tầng trời, giống như thượng cổ thần ma Giang Tâm Thành trên người, chương 1275, Thiên Uy. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới những người này như thế thức thời, ngoan ngoãn mà tự hành bị phạt, bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường, giờ này khắc này Giang Tâm Thành huề 10 vạn huyền hoàng trận chi uy, thực lực có thể nói kinh thiên động địa, đừng nói là ngày thứ tư trụ, liền tính là ngày đầu tiên trụ bối vọng thần châu cũng không phải giờ phút này Giang Tâm Thành đối thủ. Giang Tâm Thành càng là triển lộ ra chí tôn trở lên khủng bố trận pháp tu vi, chấn động toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, ngay cả 3 tầng thánh tòa thượng trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm cũng bị chấn động á khẩu không trả lời được, lôi cuốn uy thế như thế, nếu là đạm đài lôi đến, hàng tấn nguyên đám người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, đó chính là tự tìm tử lộ, một cây huyền hoàng trụ hư ảnh là có thể đủ đưa bọn họ oanh thành nghiền phấn, huống chi nói thật, phía trước đạm đài lôi đến, hàng tấn nguyên đám người đích xác làm có chút quá phận, đặc biệt là đạm đài ngôn, kẻ hèn một cái đệ nhị bước tu luyện giả, cư nhiên dám như vậy nhục nhã một vị mà trụ, đổi thành ngày thường đã sớm bị đánh chết, phía trước Giang Tâm Thành chẳng qua là muốn bị thương nặng hắn, có thể nói là tận tình tận nghĩa, đáng tiếc lại bị đạm đài lôi đến sở cản, còn mạnh hơn bức Giang Tâm Thành cấp đạm đài ngôn kẻ hèn một cái đệ nhị bước nguyên sĩ một công đạo. Hiện giờ Giang Tâm Thành triển lộ ra thuộc về chí tôn trở lên trận pháp sư khủng bố thực lực, chứng minh rồi chính mình đều không phải là mọi người trong miệng thủy hóa, tương phản mặc dù là ở toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, giống Giang Tâm Thành loại này chí tôn cấp trận pháp sư cũng là sở hữu phù hộ nơi xua như xua vịt khủng bố tồn tại, siêu cấp ngón tay cái, không có thực lực thời điểm bị khi dễ, bị nhục nhã đó là xứng đáng, chính là đương triển lộ ra đủ thực lực lại bị khinh nhục nói đó chính là động thổ trên đầu thái tuế. Xứng đáng bị giết, bị phế, cho nên đạm đài lôi đến dứt khoát lưu loát mà phế bỏ đạm đài ngôn, mặc dù đạm đài ngôn là lần này huyền hoàng chi chiến đệ nhất danh, có tiến giai đại nhật nguyên sĩ khả năng, nhưng là liền tính là hắn thật sự tiến giai đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, thậm chí với bước vào cực hạn nguyên sĩ cảnh, chính là cùng một vị trí tôn thần cấp trận pháp sư so sánh với, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều, bất luận cái gì một vị trí tôn cấp trận pháp sư, chỉ cần nguyện ý gia nhập nào đó phù hộ nơi, chắc chắn sẽ bị tôn sùng là thượng tân, thân phận địa vị cũng đem thẳng tắp tiêu trướng, mà lấy Giang Tâm Thành triển lộ ra tới trận pháp tu vi, đừng nói là kẻ hèn mà trụ, liền tính là trở thành trụ trời cũng là theo lý thường hẳn là, còn cần thiết là xếp hạng hàng đầu trụ trời, mỗi năm đều có thể đủ đạt được tuyệt bút tu luyện tài nguyên trụ trời, lấy kẻ hèn người trụ chi vị, cư nhiên dám nhục nhã một vị chuẩn trụ trời, này không phải tìm chết là cái gì. Cho nên hàng tấn nguyên đám người dứt khoát lưu loát mà bái nằm ở Giang Tâm Thành trước mặt, hơn nữa tự hành bị thương nặng, làm trừng phạt, không thấy được liền ngày thứ tư trụ đều phế bỏ chính mình nhi tử thực lực, hướng thần hạ nhận lỗi, càng xính luận là bọn họ này đó kẻ hèn người trụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành khí hướng ngân hà, áp chế rất nhiều trụ trời, mà trụ, người trụ sôi nổi cúi đầu, phía trước những cái đó cười nhạo quá Giang Tâm Thành tu luyện giả mỗi người sắc mặt trắng bệch, vô tận hối hận nảy lên trong lòng. Càng đừng nói những cái đó bị Giang Tâm Thành cho ban ân bài, muốn tuyển nhận bọn họ làm đồ đệ thiên chi kiêu tử nhóm, lúc này càng là hối hận ruột đều thanh, nếu là sớm biết rằng thần hạ đại nhân chẳng những không phải thủy hóa, tương phản vẫn là một vị trí tôn cấp trận pháp sư, bọn họ nói cái gì cũng muốn quỳ gối ở thần hạ đại nhân dưới chân, trở thành thần hạ đại nhân đồ đệ, chính là hiện tại hết thảy đều chậm, không chỉ có như thế, theo Giang Tâm Thành triển lộ ra trí tôn cấp trận pháp tu vi, những cái đó muốn tuyển nhận bọn họ làm đồ đệ trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm chỉ sợ không bao giờ sẽ thu bọn họ, rốt cuộc bọn họ phía trước hành động cũng nhục nhã Giang Tâm Thành vị này chí tôn cấp trận pháp sư, vì có thể đền bù phía trước chậm trễ, còn có giao hảo Giang Tâm Thành, mấy ngày này trụ, mà trụ, người trụ sao lại thu bọn họ làm đồ đệ, nhìn lặng ngắt như tờ huyền hoàng đài chiến đấu, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạc chê cười tươi cười, quanh thân 10 vạn huyền hoàng trụ xoay tròn. Mỗi một cây huyền hoàng trụ phía trên đều có một cây huyền hoàng trụ hư ảnh lập lòe, tùy thời có thể bộc phát ra đánh chết cực hạn nguyên sĩ khủng bố uy năng, làm huyền hoàng đài chiến đấu thượng sở hữu tu luyện giả đều có một loại không thở nổi cảm giác. Các vị không phải nói ta là lũ lục hóa, nói ta vẫn luôn ở giấu giếm thực lực, kỳ thật nhược không thể thành sao, như vậy hiện tại quả nhân khiến cho các ngươi nhìn xem quả nhân thực lực. Thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành triệt hồi tàng long ẩn, nặc ảo thuật cùng ẩn thân thuật, hiển lộ ra quang cầu cảnh thực lực, các ngươi phía trước vẫn chưa đoán sai, quả nhân đích xác không phải trung tâm cảnh nguyên sĩ, càng không phải cực hạn nguyên sĩ, quả nhân chỉ là một cái quan cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ, cho nên quả nhân phía trước mới không dám cùng Hàng Tấn Nguyên đám người giao phong, liên tiếp gặp nhục nhã, còn bị đoạt mà trụ phòng, ngay cả người trụ sào đều phải giữ không nổi. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút tiếp tục nói, vừa mới quả nhân càng là ở trước mắt bao người bị người lần nữa nhục nhã, trở thành mọi người trò cười, không phải quả nhân nhát gan yếu đuối, mà là quả nhân đích xác không có cùng bọn họ chính diện giao phong thực lực, cho nên quả nhân đành phải ẩn nhẫn, hơn nữa âm thầm khống chế 10 vạn huyền hoàng trận, muốn ra một hơi, chính là không nghĩ tới liền kẻ hèn một cái đệ nhị bước tu luyện giả cũng dám nhục nhã quả nhân nếu là lại trầm mặt đi xuống nói, chẳng phải là về sau liền bước đầu tiên nguyên sĩ đều dám đến khinh nhục quả nhân. Lời nói đến cuối cùng, đã thanh như chuông lớn, làm cho cả huyền hoàng đài chiến đấu đều bắt đầu rung rẩy lên, mọi người càng là cảm thấy giống như đặt mình trong với thiên uy giữa, 10 vạn huyền hoàng trụ lập lòe lộng lẫy quang mang, tản ra khủng bố lực lượng dao động, mặc dù là thân là trụ trời cùng mà trụ cũng cảm giác cả người phát lạnh, 10 vạn huyền hoàng trận chính là tuyệt vọng vực sâu cao cấp nhất quy tắc trận pháp chi nhất, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu căn bản không có trận pháp sư có thể bố trí ra như thế trận pháp. Mà này tòa quy tắc trận pháp chính là thần châu đại thế giới huyền hoàng môn ban tặng, 10 vạn huyền hoàng trụ gần chỉ là phụ trách an trí hảo trận cơ mà thôi, này tòa trận pháp uy năng chi cường, ngay cả thần ma cũng có thể đủ tru sát, bất quá nếu là không có đủ trận pháp tu vi, căn bản vô pháp phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận sở hữu uy năng, 10 vạn huyền hoàng trụ ngàn vạn cái kỷ nguyên tới gần ra một vị trí tôn hạ giai trận pháp đại năng, mặc dù là có một đám thần cấp trận pháp sư phụ trợ. Vị này chí tôn hạ giai trận pháp đại năng cũng gần có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận nhị tam thành uy năng thôi, chính là Giang Tâm Thành thân là chí tôn thượng giai trận pháp sư, càng là nửa cái chân bước vào quy tắc chi trụ hàng ngũ, chỉ bằng bản thân chi lực là có thể đủ phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận năm thành trở lên uy năng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa 10 vạn huyền hoàng trận liền thần ma đều có thể đủ đánh chết, liền tính Giang Tâm Thành gần có thể phát huy thứ nhất nửa uy năng, cũng có thể đủ đánh chết giống nhau thần ma. Càng xính luận là huyền hoàng đài chiến đấu mấy ngày này trụ, mà trụ, người trụ, giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói, có thể dễ như trở bàn tay mà hủy diệt toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, đêm này tòa tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 phù hộ nơi đánh rớt vực sâu, không còn nữa tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1276, trụ trời. Lôi cuốn 10 vạn huyền hoàng trận năm thành trở lên uy năng Giang Tâm Thành. Giờ này khắc này gần như thần ma, phát ra lực lượng dao động phóng xạ toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, làm vô số tu luyện giả cả người phát run, tự hồ gặp thiên địch, ngay cả ba tầng thánh tòa thượng trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm cũng mỗi người tâm kinh đảm hàng, theo Giang Tâm Thành lửa giận mà run rẩy, không dám có nửa điểm nhi bất kính chi sắc, Giang Tâm Thành từng câu lời nói nhìn như ở làm thấp đi chính mình, kỳ thật lại giống như thiên uy ngọc luật, chấn động ở sở hữu tu luyện giả thần hồn trong biển. Làm cho bọn họ thản nhiên dâng lên sợ hãi chi sắc, mặc dù là 10 vạn huyền hoàng trụ người mạnh nhất ngày đầu tiên trụ bối vọng thần châu cũng nhịn không được trên người phát lạnh, cảm giác có chút không thở nổi, quả nhân thực lực là không cường, cảnh giới cũng rất thấp, thậm chí liền xếp hạng cuối cùng người trụ cũng có thể đủ dễ dàng đánh bại quả nhân sở dĩ có thể tru sát hàng tỷ u minh quỷ tộc, bước vào tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản, dựa vào bất quá là trận pháp chi lực thôi. Các vị nếu là cảm thấy quả nhân không xứng gánh này trọng vị nói, đại nhân đem quả nhân đuổi đi xuống, Giang Tâm Thành sắc mặt phím hàng, hờ hững mà nhìn chung quanh gần trăm triệu tu luyện giả, ánh mắt nơi đi qua, sở hữu tu luyện giả tất cả đều cúi đầu, không dám cùng Giang Tâm Thành ánh mắt đối diện, không biết các vị, có cái nào muốn làm quả nhân thoái vị nhường hiền, hoặc là lăn ra 10 vạn huyền hoàng trụ, thanh như chuông lớn, kinh sợ thiên địa, hoàng vũ phía trên có lôi điện lập lòe, trầm mặc một lát, gần trăm triệu tu luyện giả đồng thời cúi đầu, chưa từng có, không biết các vị, có cái nào cảm thấy quả nhân không xứng đứng hàng mà trụ, hoặc là liền người trụ cũng không có tư cách đảm nhiệm. Giang Tâm Thành tiếp tục dò hỏi, gần trăm triệu tu luyện giả lại lần nữa cúi đầu, ngay cả rất nhiều trụ trời, mà trụ, người trụ cũng không mình hành lễ, chưa từng có, không biết các vị, có cái nào cảm thấy chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, không có tư cách đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bản. Giang Tâm Thành lại lần nữa nói, huyền hoàng đài chiến đấu trong ngoài, hơn trăm triệu tu luyện giả, ba tầng thánh tòa thượng sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ đồng thời hành lễ, chưa từng có, ba cái, chưa từng có, một cái sau một cái khí thế rộng rãi, chấn động huyền hoàng đài chiến đấu, cũng chấn động 10 vạn huyền hoàng trụ, làm vô số tu luyện giả trầm mặt mà chống đỡ, cũng không dám nửa ngôn ngữ. Đúng lúc này, Bối Vọng Thần Châu Trường Thanh nói, từ hôm nay trở đi, thần hạ đại nhân tấn chức 10 vạn huyền hoàng trụ trụ trời chi liệt, hơn nửa vị cư 16, các vị nhưng có ý kiến. Lời nói rơi xuống đất, ba tầng thánh tòa phía trên gần trầm mặt một lát, sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ đồng thời không người, không có ý kiến. Sau đó Bối Vọng Thần Châu mang theo gần trăm triệu tu luyện giả hướng tới Giang Tâm Thành cuối người hành lễ, bái kiến 16 trụ trời, chúc mừng thần hạ đại nhân đứng hàng trụ trời, đa tạ chư vị. Giang Tâm Thành cũng hơi hơi không người, hướng tới mọi người hành lễ, từ đây Giang Tâm Thành chẳng những ổn định mà trụ vị trí, hơn nữa một bước lên trời, bước vào trụ trời chi liệt, vẫn là xếp hạng đệ thập lục vị trụ trời, rốt cuộc không người dám coi khinh chi. Sau nửa canh giờ, nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, huyền hoàng đài chiến đấu ở an tĩnh sau một lát, kinh thiên động địa ồn ào thanh cuồn cuộn dựng lên, khó trách thần hạ đại nhân sẽ bị những người đó trụ nhóm liên tiếp bức bách, nguyên lai thần hạ đại nhân thực lực đích xác không tới trung tâm cảnh, lại còn có chỉ là một cái quan cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ, nói như vậy sao có thể là những cái đó trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ đối thủ, liền tính thần hạ đại nhân chỉ là quan cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ, chính là có cái nào tu luyện giả về sau dám lại khinh mạng thần hạ đại nhân, quan cầu cảnh chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, này cũng ý nghĩa thần hạ đại nhân ở quan cầu cảnh liền tìm hiểu tới rồi quy tắc chi lực, nếu không nói sao có thể bước vào chí tôn trận pháp sư chi liệt. Hơn nữa nếu có thể nhập chủ chí tôn thượng giai trận pháp sư, vậy ý nghĩa thần hạ đại nhân đem quy tắc chi lực tìm hiểu tới rồi nhất định cảnh giới, bằng không không có khả năng đem trận pháp tu luyện đến như vậy nông nổi. Chỉ cần bằng vào trận pháp tu vi, phóng nhãn toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, chỉ sợ đều không có mấy cái đại nhật nguyên sĩ là thần hạ đại nhân đối thủ. Ngươi nói còn không phải là vô nghĩa sao, vừa mới thần hạ đại nhân chấp chưởng 10 vạn huyền hoàng trận thời điểm là cỡ nào uy phong, giơ tay nhất chân chi gian là có thể đủ hủy diệt toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ. Tuyệt vọng vực sâu không còn có một cái tu luyện giả là thần hạ đại nhân đối thủ, đáng tiếc nếu muốn có được như vậy thực lực, cần thiết trước tiên chuẩn bị tốt trận pháp mới được. Bất quá liền tính là như vậy thần hạ đại nhân cũng rất lợi hại, rất lợi hại. Có thần hạ đại nhân tọa trấn 10 vạn huyền hoàng trận, chỉ sợ cẩu hợp thôn rốt cuộc đừng nghĩ đánh tiếng chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ. Về sau chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ không nói ổn nếu Thái Sơn, ít nhất cũng coi như là tường đồng vách sắt, cực hạn nguyên sĩ thường thấy, chí tôn thần cấp trận pháp sư ít có, chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ có gần ngàn cực hạn nguyên sĩ, chính là chí tôn cấp trận pháp sư bất quá một vị. Lại còn có chỉ là chí tôn hạ giai trận pháp sư, không nghĩ tới thần hạ đại nhân cư nhiên là một vị chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, cũng sẽ là chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ thủ tịch trận pháp sư. Có thể thấy được thần hạ đại nhân thân phận địa vị là cỡ nào tôn quý, đáng tiếc những cái đó thu được thần hạ đại nhân ban ân bài thiên chi kiêu tử nhóm không có quý trọng, bọn họ hiện tại hẳn là đã hối hận đến tận xương tủy đi. Thực lực chính là địa vị. Đương Giang Tâm Thành triển lộ cũng đủ cường đại thực lực về sau, huyền hoàng đài chiến đấu thượng rốt cuộc không ai có ý kiến, nguyên bản chê cười châm chọc đảo mắt biến thành quỳ bái. 10 vạn huyền hoàng trụ tuy rằng cũng rất là đoàn kết, nhưng là có người địa phương liền có tranh đấu, đặc biệt là ở đề cập đến cũng đủ ích lợi thời điểm, loại này tranh đấu liền sẽ càng thêm kịch liệt. Không trung yêu mị phân thân phía trước bị liên tiếp cướp đi mà trụ phòng cùng chỗ ngồi chính là chứng cứ rõ ràng. Này cũng có thể nhìn ra 10 vạn huyền hoàng trụ đều không phải là hòa hợp êm thấm, đương đề cập đến từng người thiết thân ích lợi thời điểm, nên có tranh đấu vẫn là sẽ có, bất quá cùng U Minh quỷ tộc nhiều không thể số nội chiến so sánh với liền đoàn kết quá nhiều, cái gọi là đoàn kết chỉ là tương đối, ở bất luận cái gì một chỗ đều là như thế này. Ba tầng thánh tòa thượng, các vị trụ trời, mà trụ, người trụ trầm mặt mà chống đỡ, còn ở tiêu hóa phía trước phát sinh hết thảy, đạm đài lôi đến. Hàng Tấn Nguyên đám người trên mặt một mảnh chua xót, nếu là sớm biết rằng không trung yêu mị phân thân có được như thế trận pháp tu vi, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không như vậy hùng hổ dọa người, chỉ là hiện giờ hết thảy đều chậm, tuy rằng trong lòng còn có chút phẫn hận, bất quá còn không đến mức đến muốn giết người nông nổi, rốt cuộc U Minh quỷ tộc thế đại, cẩu hợp thôn càng là thế tới rào rạc, thần hạ thực lực càng cường cũng liền ý nghĩa 10 vạn huyền hoàng trụ càng thêm an toàn. Đặc biệt là thần hạ vẫn là một vị trí tôn thượng giai trận pháp sư, đang thị thần hạ một người, chỉ sợ liền để đến hơn 110 cực hạn nguyên sĩ, cho nên cho dù có rất nhiều bất mãn, đạm đài lôi đến, Hàng Tấn Nguyên đám người vẫn là mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống, sẽ không ra tay tập sát thần hạ,

Vị này thần hạ đại nhân mấy năm tới trộm lẻn vào quá 10 vạn huyền hoàng trận trung tâm nơi, rốt cuộc lấy hắn trận pháp tu vi muốn làm được điểm này hẳn là không phải quá khó. Lời nói rơi xuống đất, sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ sắc mặt đều là biến đổi, nếu thật là như thế nói, sự tình liền có chút đại điều. Bất quá liền ở ngay lúc này, tối cao tầng có một cái trụ trời có chút chần chờ nói, thân là mà trụ, là có tư cách xem xét 10 vạn huyền hoàng trụ sở hữu tàng thư. Mấy cái nguyệt trước thần hạ tự hồ tìm đọc quá chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ trân quý nhất tàng thư chi nhất 10 vạn huyền hoàng thánh điển, hắn hẳn là từ 10 vạn huyền hoàng thánh điển trung hiểu thấu đáo 10 vạn huyền hoàng trận vận chuyển phương pháp. Những lời này rơi xuống, chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhịn không được há to miệng, cơ hồ không dám tin tưởng trong tai nghe được hết thảy. Tống Thiên Tính càng là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới. Thật lâu sau, Tống Thiên Tính có chút kinh sợ nói, nếu thật là như thế nói, thần hạ ở trận pháp thượng thiên phú tư chất, còn có tạo nghệ quả thực kinh thiên động địa, chỉ sợ hắn nửa cái chân đã bước vào quy tắc chi trụ hàng ngũ. Nếu thật là như thế nói, thần hạ đối với quy tắc chi đạo lĩnh ngộ chỉ sợ không thua bất luận cái gì một vị trụ trời, nếu không căn bản vô pháp đem trận pháp chi đạo tu luyện đến như thế nông nổi. Tống Thiên Tính nói làm chung quanh càng thêm an tĩnh, sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ đã nghẹn họng nhìn trân trối. Mà bị mọi người nghị luận tiêu điểm Giang Tâm Thành, giờ này khắc này đã mang theo thần khí thịnh đường về tới bản thể bên trong, không trung yêu mị phân thân tắc lập tức hướng tới đệ nhất huyền hoàng trụ chạy đến, muốn mau chóng nhìn xem chính mình trụ trời viện là cỡ nào bộ dáng. Theo tấn chức tới rồi trụ trời hàng ngũ, không trung yêu mị phân thân cũng bị phân tới rồi một tòa trụ trời viện, từ nay về sau liền chính thức đứng hàng 10 vạn huyền hoàng trụ 360 siêu cấp cự kình hàng ngũ, vẫn là xếp hạng trước 20 khủng bố cự kình. Như vậy tồn tại, liền tính là ở to như vậy tuyệt vọng vực sâu cũng là tiếng tăm lừng lẫy chúa tể cấp đại năng, vô luận là đến bất cứ một cái phù hộ nơi đều có thể đủ được đến nhất long trọng đãi ngộ, cho dù không trung yêu mị phân thân chỉ là quan cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ, chính là bằng vào ở trận pháp mặt trên siêu cao tạo nghệ, bất luận cái gì một cái phù hộ nơi đều sẽ đem không trung yêu mị phân thân làm như phù hộ nơi kiên cố nhất dựa vào chi nhất, nếu không có như thế nói. Bối vọng thần châu cũng sẽ không trực tiếp đem không trung yêu mị phân thân đề bạc vì 16 trụ trời, thân phận tôn vinh đến cực điểm, được đến toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ vô số tu luyện giả sùng bái kính ngưỡng, tốc độ như điện, không trung yêu mị phân thân thực mau liền tới rồi đệ nhất huyền hoàng trụ tối cao tầng, mà nơi này chính là 360 cái trụ trời viện nơi vị trí, nhìn xếp hạng đệ thập lục trụ trời viện, không trung yêu mị phân thân trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười. Nhanh hơn tốc độ hướng tới 16 trụ trời viện chạy đến, chương 1278, ngộ đạo. Đệ nhất huyền hoàng trụ, đệ thập lục trụ trời viện, một cây huyền giới thụ thẳng cắm tận trời, chạy dài không biết có bao nhiêu trăm triệu, tản ra huyền diệu lực lượng dao động, bao phủ ở phạm vi mấy vạn trăm triệu, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, một gốc cây hoàng tắc thảo dọc theo huyền giới thụ mà sinh, hơn nữa ở số trăm triệu phạm vi hình thành một tòa xa hoa lộng lẫy tiểu viện, cỏ xanh nhân nhân. Vánh quang lập lòe, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái, trụ trời viện toàn bộ đều là từ huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo xây dựng mà thành, thời thời khắc khắc đều ở tản ra kỳ diệu lực lượng dao động, lượng lờ ở phạm vi mấy vạn, làm ở tại phương diện này tu luyện giả có thể càng thêm rõ ràng mà cảm giác đến các loại quy tắc chi lực dao động, so với người trụ sào cùng mà trụ phòng, trụ trời viện đối với quy tắc hiểu được tăng phúc đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần gấp trăm lần, nếu là trường kỳ ở tại trụ trời viện nói. Giang Tâm Thành có nắm chắc ở trăm vạn năm nội bước vào thần ma cảnh, thành tựu chí tôn chi vị, trụ trời viện chung quanh càng là bố trí tầng tầng trận pháp, ẩn ẩn nhiên cùng 10 vạn huyền hoàng trận đang chéo ở bên nhau, chỉ cần 10 vạn huyền hoàng trận không bị công phá, bất luận cái gì địch nhân đều đừng nghĩ lẻn vào trụ trời viện giữa, có thể nghĩ trụ trời viện phòng ngự có bao nhiêu cường, nơi này có thể nói là 10 vạn huyền hoàng trụ an toàn nhất địa phương, nếu không có không trung yêu mị phân thân cho phép, ngay cả bối vọng thần châu cũng đừng nghĩ bước vào trụ trời viện, có thể thấy được trụ trời viện phòng ngự chi hảo, đi vào trụ trời trong viện, không trung yêu mị phân thân bất tri bất giác trung liền lâm vào một loại huyền bí hiểu được, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, ẩn ẩn nhiên có 10 vạn huyền hoàng trụ trong người chu lượng lờ, huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo quang mang đại thịnh, làm không trung yêu mị phân thân đối với quy tắc chi lực hiểu được càng sâu, không biết khi nào, không trung yêu mị phân thân nằm ngã vào mặt cỏ. Lỗ tai dán trên mặt đất, nghe đại địa hữu lực mạch đập, địa cầu chung quanh, thổ tinh phía trên, hỗn độn phân thân tu luyện khi vừa lúc gặp được một khối toàn thân thuần màu vàng cục đá, tản ra nồng đậm thổ địa hơi thở, làm hỗn độn phân thân vì này sửng sốt. Cùng lúc đó không trung yêu mị phân thân tiến vào trụ trời viện, cảm giác lực bị huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo trên diện rộng độ tăng cường, đồng thời không trung yêu mị phân thân thần hồn trong biển còn tàn lưu 10 vạn huyền hoàng trận hơi thở, mà 10 vạn huyền hoàng trận chính là một tòa đề cập đến hậu thổ quy tắc trận pháp, các loại điều kiện kết hợp, không trung yêu mị phân thân liền như vậy tự nhiên mà vậy mà tiến vào ngộ đạo bên trong. Đồng thời cũng kéo hỗn độn phân thân cái thứ hai tiến vào ngộ đạo, giang tâm thành bản thể cùng còn lại tam đại phân thân tùy theo bước vào ngộ đạo, cộng đồng cảm thụ được thuộc về hậu thổ hơi thở, cuồn cuồn, hùng hồn, rộng lớn rộng rãi, kiên cố không phá vỡ nổi, dày nặng vô cùng. Đây là hậu thổ quy tắc, giang tâm thành tựa hồ thâm nhập tới rồi vô biên đại địa giữa, tận tình mà cảm thụ được thuộc về hậu thổ hơi thở, cái loại này dày nặng cùng cuồn cuộn cảm giác làm nhân tâm thần rung chuyển. Hậu thổ quy tắc liền như vậy rõ ràng mà hiện ra ở giang tâm thành trước mặt, hắn có thể rành mạch mà nhìn đến hậu thổ quy tắc dao động, còn có mỗi một sợi quy tắc lập lòe, sau đó đêm này điêu khắc ở thần hồn trong biển, hóa thành chính mình trưởng thành quân lương. Không biết khi nào, 10 vạn huyền hoàng trận tản mát ra nhàn nhạt lực lượng dao động, 100.000 huyền hoàng trụ hư ảnh lượn lờ ở giang tâm thành chung quanh, phóng thích thuộc về hậu thổ hơi thở, trợ giúp giang tâm thành tìm hiểu hậu thổ quy tắc. Hỗn độn phân thân càng là hậu thổ quy tắc sủng nhi, tìm hiểu lên như cá gặp nước, hơn nữa quy tắc trận pháp tương trợ, giang tâm thành cùng năm đại phân thân hoàn toàn luân hãm ở hậu thổ quy tắc hải dương bên trong. Cùng lúc đó, giang tâm thành thực lực bắt đầu tiêu phi tiến mạnh, mỗi một lần quy tắc dao động, đều ý nghĩa giang tâm thành thực lực tăng lên, mỗi một sợi quy tắc hơi thở ấn ký ở giang tâm thành thần hồn trong biển, đều ý nghĩa giang tâm thành căn cơ củng cố. Giang tâm thành hoàn toàn đắm chìm ở đối với hậu thổ quy tắc hiểu được trung, năm đại phân thân đồng dạng luân hãm, trụ trời viện, hậu thổ quy tắc sủng nhi hỗn độn phân thân, 10 vạn huyền hoàng trận, thần khí thịnh đường, viễn siêu cùng giai thần hồn chi lực. Tại đây đủ loại lực lượng dưới tác dụng, giang tâm thành lần đầu hoàn toàn luân hãm tới rồi hậu thổ quy tắc chỗ sâu trong, luân hãm càng sâu, đạt được chỗ tốt sẽ càng lớn, bởi vì càng là ở quy tắc chi lực chỗ sâu trong, càng là có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, cho nên giang tâm thành đối với hậu thổ quy tắc hiểu được lấy tốc độ kinh người tiêu trướng, thời gian chuyển dời, vội vàng mà qua, 16 trụ trời viện dị thường đã khiến cho toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ chú ý, mà kinh nghiệm phong phú trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm thực mau liền làm ra phán đoán, để thập lục trụ trời giang hoa hạ lâm vào ngộ đạo bên trong, hơn nữa vẫn là đối hậu thổ quy tắc ngộ đạo, tin tức này lập tức quanh động toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ. Đặc biệt là ở trụ trời, mà trụ cùng người trụ giữa, càng là khiến cho sóng to gió lớn, hàng ngàn hàng vạn người trụ, mà trụ, trụ trời xuất hiện ở giang tâm thành trụ trời viện phụ cận, quan khán giang tâm thành ngộ đạo, muốn từ giữa được đến hiểu được, thần hạ đại nhân thật sự là quá lợi hại, vừa mới từ huyền hoàng đài chiến đấu trở về liền lâm vào ngộ đạo bên trong, hơn nữa vẫn là đối hậu thổ quy tắc ngộ đạo, hậu thổ quy tắc chính là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất nha. Nếu là thần hạ đại nhân có thể bằng vào hậu thổ quy tắc nhập đạo nói, chẳng phải là nhảy liền tấn chức trở thành hoàng kim quy tắc nguyên sĩ, như vậy quy tắc nguyên sĩ liền tính là ở thần châu đại thế giới huyền hoàng môn cũng ít ỏi không có mấy, ai nói không phải đâu, đỉnh quy tắc kiểu gì khó được, muốn bước vào ngộ đạo càng là khó hơn lên trời, chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ sừng sững tuyệt vọng vực sâu ngàn vạn cái kỷ nguyên, chính là lại có mấy người có thể ở tìm hiểu đỉnh quy tắc thời điểm lâm vào ngộ đạo bên trong. Thần hạ đại nhân thật sự lợi hại được ngay, 10 vạn huyền hoàng trận chính là hậu thổ quy tắc trận pháp, thần hạ đại nhân tất nhiên là ở thao túng 10 vạn huyền hoàng trận thời điểm lây dính 10 vạn huyền hoàng trụ quy tắc hơi thở, sau đó tiến vào trụ trời viện, ở huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo dưới sự trợ giúp ngoài ý muốn bước vào ngộ đạo bên trong. Nếu là thần hạ đại nhân có thể ngộ đạo rất nhiều nói, về sau thao túng 10 vạn huyền hoàng trận thời điểm chắc chắn như cá gặp nước. Lão phu khổ tu giọt mưa quy tắc 100.000 cái kỷ nguyên, tiêu phí mấy chục trăm triệu năm thời gian, đáng tiếc như cũ không có được đến một lần ngộ đạo cơ hội, thần hạ đại nhân khen ngược, vừa tới 10 vạn huyền hoàng trụ mấy năm thời gian liền bước vào ngộ đạo, thật sự là người so người đến chết, hóa so hóa đến ném nha, lần này ngộ đạo qua đi, thần hạ đại nhân thực lực chắc chắn bạo trướng, ngộ đạo thời gian càng dài, thần hạ đại nhân thực lực gia tăng liền càng nhiều. Cũng không biết lần này ngộ đạo thần hạ đại nhân có thể ngộ đạo bao lâu thời gian. Thấp thấp nghị luận thanh ở 16 trụ trời viện chung quanh vang lên, một vị vị trụ trời, mà trụ, người trụ hâm mộ mà nhìn trụ trời viện chung quanh lượn lờ hậu quê mùa tức, cảm thán không trung yêu mị phân thân hảo vận, Ngộ đạo là cỡ nào khó được đại tạo hóa cùng đại cơ duyên, có thể nói là mỗi một cái trung tâm cảnh đại Nhật nguyên sĩ tha thiết ước mơ tạo hóa, vì như vậy ngộ đạo cơ duyên, trung tâm cảnh nguyên sĩ thậm chí nguyện ý trả giá thần khí vì đại giới, có thể thấy được ngộ đạo khó được, chỉ là ở đây trụ trời, mà trụ, người trụ nhóm sẽ không biết, Giang Tâm Thành bất quá tu luyện mấy trăm năm, chính là lại ngộ đạo vài lần, như vậy tần suất đủ để cho sở hữu trung tâm cảnh nguyên sĩ đỏ mắt hộc máu. Chương 1279, Cẩu Hợp Thôn xâm lấn. Ngộ đạo là tốt nhất tạo hóa, vô luận là đối đại ngày cảnh nguyên sĩ mà nói, vẫn là đối đệ tứ bước thần ma mà nói, ngộ đạo là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp, chỉ là tự cổ chí kim còn không có cái nào tu luyện giả có thể dùng ngộ đạo tới tu luyện, ngộ đạo là bài trừ bình cảnh tốt nhất phương thức, hiệu quả hơn xa linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, càng hơn qua các loại công pháp chiến kỹ, bí thuật điển tịch linh tinh. Đối với ngộ đạo khó được hòa hảo chỗ Giang Tâm Thành biết đến rành mạch, đọc như vậy nhiều điển tịch, Giang Tâm Thành tin tường biết muốn bước vào ngộ đạo ra sao này khó khăn. Bình thường đại ngày cảnh nguyên sĩ cả đời số trăm triệu năm có thể được đến một lần ngộ đạo đã rất khó được, liền tính là thiên phú tư chất xuất quần trung tâm cảnh nguyên sĩ, cả đời có thể có hai lần ngộ đạo đã có thể nói phúc duyên thâm hậu, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, đã ngộ đạo mấy lần, hỗn độn phân thân ngộ đạo một lần. Sinh tử thụ phân thân ngộ đạo một lần, còn có lần này không trung yêu mị phân thân cũng bước vào ngộ đạo. Này trong đó mặc dù có các loại phân thân chính là quy tắc sủng nhi duyên cớ, chính là dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, lớn nhất nguyên nhân vẫn là thần khí thịnh đường. Ký lục vô số điển tịch thần khí thịnh đường thời thời khắc khắc đều mang theo không thể miêu tả nói vận, đối với các loại quy tắc tìm hiểu cùng hiểu biết xa ở Giang Tâm Thành phía trên, nếu là không có thần khí thịnh đường ở thời khắc mấu chốt quạt gió thêm củi. Chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng không có khả năng như thế liên tiếp mà bước vào ngộ đạo bên trong. Hơn nữa có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành đối với hậu thổ quy tắc tìm hiểu tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, thịnh đường không gian trung ngày tinh tiêu hao tốc độ quả thực giống như đại giang lao nhanh, bất quá cùng thực lực tăng lên so sánh với điểm này nhi tiêu hao lại không coi là cái gì. Trận này ngộ đạo, ước chừng dằng co 3 tháng thời gian, Giang Tâm Thành đối với hậu thổ quy tắc tìm hiểu, nhảy đạt tới vạn phần chi tam 10. So với phía trước tăng lên lần hứa trở lên, theo đối quy tắc tìm hiểu, Giang Tâm Thành thực lực cũng đạt được cực đại tăng lên, từ mới vào quan cầu cảnh nhảy đạt tới quan cầu cảnh đỉnh cực hạn, khoảng cách đối lưu cảnh chỉ có một bước xa, chỉ cần Giang Tâm Thành lại tiêu phí điểm nhi thời gian tinh tế mài dũa một phen, liền có thể đánh sâu vào đối lưu cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, một hồi ngộ đạo chính là một hồi đại tạo hóa, tu luyện giả chẳng những đối quy tắc tìm hiểu thẳng tắp tiêu thăng, ngay cả thần hồn, thánh thể nguyên lực cũng sẽ đạt được cực đại tăng trưởng. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, bắt đầu củng cố trước mặt thực lực, mặc cho thời gian một chút trôi đi. 16 trụ trời viện bên ngoài, nhìn đến huyền hoàng trụ hư ảnh biến mất, thuộc về hậu thổ quy tắc hơi thở cũng tiêu tán không còn, sở hữu trụ trời, mà trụ, người trụ biết đây là ngộ đạo kết thúc dấu hiệu, một đám sôi nổi đứng dậy, một bên cảm thán một bên hướng tới từng người chỗ ở đi đến. Một hồi ngộ đạo dằng co 3 tháng, thần hạ đại nhân thật sự quá khủng bố, phải biết rằng chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ có ghi lại ngộ đạo thời gian dài nhất trung tâm cảnh nguyên sĩ bất quá ngộ đạo 1 tháng rưỡi thôi, thần hạ đại nhân thế nhưng đem cái này ký lục phiên gấp đôi, ai nói không phải đâu, lần này ngộ đạo qua đi, thần hạ đại nhân thực lực chắc chắn bạo trướng, đặc biệt là đối hậu thổ quy tắc hiểu được, về sau nếu là làm thần hạ đại nhân chủ trì 10 vạn huyền hoàng trận nói, chỉ sợ 10 vạn huyền hoàng trận uy năng có thể gia tăng rất nhiều, Cẩu Hợp Thôn những cái đó súc sinh nhóm hẳn là lại mau xâm lấn, đến lúc đó cũng không biết ngày đầu tiên trụ có thể hay không làm thần hạ đại nhân chủ trì 10 vạn huyền hoàng trận, đối kháng Cẩu Hợp Thôn tiến công, hẳn là không thể nào, thần hạ đại nhân rốt cuộc mới đến không lâu, đối với 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lĩnh ngộ hẳn là còn so ra kém thiên tính đại nhân, các vị trụ trời sao lại yên tâm mà đem 10 vạn huyền hoàng trận pháp cấp thần hạ đại nhân. Ít nhất cũng muốn chờ đến thần hạ đại nhân ở 10 vạn huyền hoàng trụ đãi trăm ngàn vạn năm trở lên, các vị trụ trời hẳn là mới có thể làm hắn chấp chưởng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn đi. Nhắc Tào Tháo liền đến, mấy ngày này trụ, mà trụ, người trụ vừa mới nghị luận quá Cẩu Hợp Thôn xâm lấn sự tình, một năm sau Cẩu Hợp Thôn liền xâm lấn, lúc này đây xâm lấn Cẩu Hợp Thôn ước chừng xuất động gần trăm vạn thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Thánh. Còn có vô số hạ vị, trung vị U Minh Quỷ Thánh, giống như thủy triều giống nhau nhào hướng 10 vạn huyền hoàng trụ, như vậy chém giết giao phong đã dằn co trăm ngàn vạn cái kỷ nguyên, Mỗi quá một đoạn thời gian cẩu hợp thôn đều sẽ quy mô tiến công 10 vạn huyền hoàng trụ một lần, này đã trở thành lệ thường. Mà lúc này Giang Tâm Thành vừa mới củng cố dễ làm trước cảnh giới, đang chuẩn bị đi 10 vạn huyền hoàng trụ các cửa hàng nhìn xem có hay không thu được chính mình yêu cầu đồ vật, lại phát hiện cẩu hợp thôn đang ở quy mô tiến công 10 vạn huyền hoàng trụ, thần hồn dao động, chỉ thấy đếm không hết u minh quỷ tộc từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đếm, đem toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ bao vây trong đó. Đếm không hết nhân tộc, nguyên thú tộc tu luyện giả đang đứng ở từng tòa huyền hoàng trụ mặt trên, đối với cuồn cuộn mà đến U Minh quỷ tộc cùng oanh lạm tạc, thu hoạch U Minh quỷ tộc tánh mạng, 10 vạn huyền hoàng trận tản ra lộng lẫy quang mang, gần ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh tung hoành quay lại, ngăn cản cẩu hợp thôn cực hạn quỷ thánh tiến công, thậm chí ngẫu nhiên có thể đánh chết một hai cái U Minh quỷ thánh, chẳng qua phần lớn đều chỉ là hạ vị, trung vị U Minh quỷ thánh thôi, cẩn thận quan sát một lát. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, này tòa 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn rốt cuộc là ai thao túng, như thế nào thao túng như thế khô khan trì trệ, hơn nữa liền 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn tam thành uy lực đều không có phát huy ra tới, đối với các loại tài nguyên lãng phí cũng xa xa vượt quá tưởng tượng, nếu là đổi thành chính mình thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nói, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa tài nguyên, 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lực sát thương cũng có thể đủ bạo tăng mấy lần. Thậm chí nếu Giang Tâm Thành gian lận sử dụng thần khí thịnh đường nói, có thể đánh chết U Minh quỷ thánh càng nhiều. Suy xét trong chốc lát, Giang Tâm Thành bản thể ý thức cùng thần khí thịnh đường đều đi vào không trung yêu mị phân thân giữa, khống chế được không trung yêu mị phân thân triều 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm nơi đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở đầy sao điểm điểm 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm giữa, nhìn kỹ đi. Bên trong đang ở khống chế 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn rõ ràng là ngày thứ 10 trụ tống thiên tính, còn có một đám thần cấp trận pháp sư phụ trợ, Giang Tâm Thành bước đi hướng tới tống thiên tính đi đến, nghe được tiếng bước chân, tống thiên tính lông mày dương lên, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, hoa hạ trụ trời, sao ngươi lại tới đây, tống trụ trời, ta đến xem có không ra một phần lực. Giang Tâm Thành cười nói, tống thiên tính mày nhăn lại. Đối với 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thao túng chúng ta đã sớm kết cấu, hoa hạ trụ trời chỉ dùng ở bên cạnh nhìn là được, miễn cho ra đường rẻ, như vậy sao? Nghe được Tống Thiên Tính nói như thế, rõ ràng không nghĩ làm hắn tham dự 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thao tác, Giang Tâm Thành sắc mặt hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút nói, Tống trụ trời có không làm ta thử một chút, nếu là ảnh hưởng trận pháp đàn vận chuyển, ta liền đi ra ngoài giết địch, lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành liền nhìn đến Tống Thiên Tính triều hắn hung hăng mà nhìn lại đây, chương 1280, mắng chửi. Hoa hạ trụ trời, hiện tại không phải hồ nháo thời điểm, ngươi cho rằng chúng ta đây là đang làm cái gì, đây là chiến tranh, đây là sinh tử chém giết, đây là quyết định ta 10 vạn huyền hoàng trụ vận mệnh thời khắc. Tống Thiên Tính nổi trận lôi đình, chỉ vào Giang Tâm Thành cái mũi mắng, còn làm ngươi thử một lần 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, ngươi là ở nói giỡn sao? Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ta 10 vạn huyền hoàng trụ lập tức sẽ chết thương thảm trọng, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm, ngươi đem khống chế 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn làm như cái gì, quá mọi nhà, nói giỡn sao, loại này thời điểm còn tới quấy rối, có thời gian kia ngươi còn không bằng đi bên ngoài nhiều sát điểm nhi U Minh quỷ tộc, chung quanh một chúng thần cấp trận pháp sư cũng đối Giang Tâm Thành thấp giọng nghị luận lên, trước nay đều không có khống chế quá 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn người. Thế nhưng còn muốn tiếp nhận 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn quyền khống chế, thật là nói giỡn, liền tính ngươi là chí tôn thượng giai trận pháp sư, chúng ta cũng không có khả năng đem chỉ huy quyền dễ dàng giao cho ngươi. Hiện tại là khi nào, cẩu hợp thôn cùng ta 10 vạn huyền hoàng trụ chém giết chính hàm, 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn phát huy cực đại tác dụng, nếu là hơi có sai lầm, nói không chừng chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ liền có điên đảo nguy hiểm, hoa hạ trụ trời không khỏi quá hồ nháo. Lợi dụng trận pháp giết địch đạt được công đức tích phân không phải càng dễ dàng sao, ta xem vị này hoa hạ trụ trời chính là muốn đoạt công lao thôi, bất quá ở ngay lúc này đoạt công lao, không khỏi cũng thật quá đáng, vạn nhất xảy ra sai lầm hắn gánh đến khởi sao, nguyên lai là muốn đạt được càng nhiều công đức tích phân nha, khó trách hắn chạy đến nơi đây tới cướp đoạt thiên tính đại nhân quyền khống chế, thật là quá tham lam, liền tính là phân biệt đối xử cũng không tới phiên hắn thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nha. Khó trách hắn có thể đạt được như vậy nhiều công đức tích phân, nguyên lai đều là dùng loại này thủ đoạn, 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn ngàn vạn không thể giao cho hắn khống chế, nếu không hơi có sai lầm chúng ta tất cả mọi người muốn ăn liên lụy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ở chỉ trích Giang Tâm Thành lòng tham không đủ, không màng đại cục, Tống Thiên Tính sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành, đuổi đi tiễn khách hương vị 10 phần. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá là muốn thử xem 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, lại bị những người này lý giải vì tham lam vô sĩ, này cũng không tránh khỏi thật quá đáng. Sắc mặt khẽ biến, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng nói, không có thực tiễn quá cũng không ý nghĩa làm không được, liền giống như phía trước thao túng 10 vạn huyền hoàng trận thời điểm, trước kia ta không cũng chưa bao giờ thao túng quá này tòa trận pháp, chính là như cũ có thể phát huy ra này tòa trận pháp 5 thành trở lên uy năng, chính là các ngươi các vị, có cái nào có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận tam thành trở lên uy năng, lời nói rơi xuống đất, chung quanh vì này một tỉnh, Tống Thiên Tính cùng các thần cấp trận pháp sư đều là trầm mặc mà chống đỡ, nhất thời nói không ra lời, nếu là làm ta thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nói, tài nguyên tiêu hao ít nhất có thể giảm bớt gấp đôi, uy lực của nó cũng sẽ tiêu lên tới lần hứa trở lên, các ngươi lại có ai có thể làm được. Giang Tâm Thành lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, Tống Thiên Tính cùng đông đảo thần cấp trận pháp sư biến sắc, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, cốc nuốt thiên, khoe khoang đại khí, chúng ta thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trăm ngàn cái kỷ nguyên, có thể nói đúng này tòa quy tắc trận pháp đàn đã rõ như lòng bàn tay, ngay cả như vậy nhiều nhất cũng bất quá có thể phát huy ra này tòa quy tắc trận pháp đàn tam thành tả hữu uy năng, ngươi dựa vào cái gì có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn một nửa trở lên uy năng, trừ phi là quy tắc trận trụ, nếu không nói căn bản không có khả năng phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn một nửa trở lên uy năng, ngươi liền tính là khoác lác cũng muốn đánh cái bản nháp, nhưng đừng thổi quá lợi hại kết quả thổi tới rồi chính mình trên người, loại này lời nói đều nói xuất khẩu, vui đùa cái gì vậy, trụ trời đại nhân, ngài vẫn là đi trước giải một chút 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thao túng khó khăn lúc sau lại đến khoe khoang đại khí đi, nhưng đừng đem gia trâu thổi phá. Vô luận là Tống Thiên Tính, vẫn là một đám thần cấp trận pháp sư, không có một cái tin tưởng Giang Tâm Thành lời nói, đều cho rằng hắn là ở khoe khoang đại khí, bọn họ thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn ngàn vạn cái kỷ nguyên, tin tưởng biết 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thao túng khó khăn có bao nhiêu cao, đúng là bởi vì hiểu biết 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thao tác khó khăn, cho nên mới cho rằng Giang Tâm Thành là ở đại khoác lác, rốt cuộc Giang Tâm Thành chưa từng có thao túng quá 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, lời hắn nói như thế nào có thể tin. Cho dù Giang Tâm Thành chính là một vị trí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, ta biết hoa hạ trụ trời trận pháp tu vi cao tuyệt, xa xa mà vượt qua chúng ta, chính là thao túng trận pháp cũng không phải trận pháp tu vi thăng chức có thể, ít nhất tại đây phía trước phải đối này tòa trận pháp có điều hiểu biết, lúc này mới có thể phát huy xuất trận pháp uy năng. Tống Thiên Tính nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, sắc mặt lạnh nhạt nói, hiện giờ là cẩu hợp thôn cùng ta 10 vạn huyền hoàng trụ giao chiến thời khắc mấu chốt, hơi có sai lầm liền có khả năng đưa tới khó có thể vãn hồi tai nạn, còn thỉnh hoa hạ trụ trời chớ có tại đây quấy rối, nếu là nhàn đến nhàm chán nói liền trở về tu luyện hảo. Giang Tâm Thành đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, chuyện gì xảy ra, 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn vận chuyển như thế nào chậm rất nhiều, lại như vậy đi xuống bên ngoài rất nhiều trận pháp liền phải bị công phá. Thiên Tính, ngươi nơi này ra vấn đề sao, liền ở ngay lúc này, ngày đầu tiên trụ bối vọng thần châu chau mày mà đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở giằng co Giang Tâm Thành cùng Tống Thiên Tính, sắc mặt hơi đổi, các ngươi đây là làm sao vậy, hiện tại là cẩu hợp thôn cùng ta 10 vạn huyền hoàng trụ giao chiến thời khắc mấu chốt, cũng không phải là nội chiến thời điểm, Tống Thiên Tính lông mày khẽ nhếch, thần châu đại nhân, nội chiến đảo không đến mức, chỉ là hoa hạ trụ trời nói muốn tiếp nhận 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn quyền khống chế. Chính là hoa hạ trụ trời trước kia chưa bao giờ thao túng quá 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, cho nên ta liền không có đồng ý, hoa hạ trụ trời có chút không vui mà thôi, là như thế này sao? Bối vọng thần châu sắc mặt khẽ biến, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, Giang Tâm Thành trầm mặt một chút, không chút khách khí gật đầu nói, không tồi, hoa hạ trụ trời, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Bối vọng thần châu sắc mặt trầm xuống, ngươi chưa bao giờ thao túng quá 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Vạn nhất xảy ra sai lầm làm sao bây giờ, vẫn là chờ đến cẩu hợp thôn xâm lớn kết thúc ngươi thử lại khống chế một chút 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, hiện tại ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, lấy hoa hạ trụ trời ở trận pháp thượng tu vi tạo nghệ, về sau tuyệt đối có cơ hội thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, bối vọng thần châu cự tuyệt cũng tại dự kiến bên trong, Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới chỉ là muốn thử một lần 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Làm Tống Thiên Tính đám người nhìn một cái thực lực của chính mình, sau đó cũng vì 10 vạn huyền hoàng trụ ra điểm lực, kết quả lại nháo tới rồi này một bước, hắn thỉnh cầu cố nhiên có chút đường đột, chính là Tống Thiên Tính đám người không khỏi quá hùng hổ dọa người, hơn nữa đem hắn một mảnh hảo tâm coi như mặt dày vô sĩ, một hai phải đem sự tình nháo đến vô pháp xoay chuyển đường sống không thể. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành cũng có chút bực bội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.